Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1106, ngươi là người hay quỷ. Triệu Thiến Thiến, hôm nay như ta sống trở về, ta Trung Linh Huyên thề, nhất định sẽ giết ngươi. Từ đó Trung Triệu hai gia trở thành đời thù, không đội trời chung. Trung Linh Huyên một chữ nói cho một trận nói, mỗi một chữ đều ẩn chứa cực đại sát ý, có thể cảm nhận được nữ hài nội tâm phẫn nộ cùng cừu hận. Triệu Thiến Thiến hất cằm lên, đuôi lông mày nhẹ nhàng bốc lên, cười lạnh nói, hù dọa ai đây, nghe ta Triệu gia giống như sợ các ngươi Trung gia hay sao? Bất quá ngươi sách ngược tỉnh ta. Để ngươi còn sống trở về xác thực hội trở thành tai họa. Triệu gia tam trưởng lão nhăn nhăn, mang Trung Linh Huyên công lực phong bế, đem hắn ném ngã trên mặt đất, đi qua ôi với Triệu Thiến Thiến nhỏ giọng nói ra. Tinh tinh, nàng dù sao cũng là Trung gia đại tiểu thư, nếu như giết nàng không tốt lắm đi, hơn nữa ngươi cũng đã đáp ứng Tiếu Hồng Phi, sẽ không tổn thương nàng. Nếu như tiểu tử kia sau khi tỉnh lại phát hiện Trung gia đại tiểu thư chết, sợ rằng sẽ đối với chúng ta kế hoạch bất lợi, nàng phải chết. Triệu Thiến Thiến thấp giọng nói, tam trưởng lão, hiện tại tình huống này Trung Linh Huyên rõ ràng sẽ không nghỉ. Giữ lại nàng sớm muộn là tai họa, không bằng làm tuyệt một điểm, trực tiếp đưa nàng giết, vận khí tốt, hoàn toàn có thể giấu giếm được Trung gia. Về phần Tiếu Hồng Phi, một cái nữ nhân mà thôi, tin tưởng hắn hội lý giải. Giấu giếm, tam trưởng lão mắt nhìn Lan Gia Mộc bọn hắn, thản nhiên nói, nhiều người như vậy đều thấy, ngươi làm sao giấu giếm, chẳng lẽ đem những này Lan gia đệ tử cũng giết. Triệu Thiến Thiến đôi mắt hơi hơi lấp lóe, suy tư một hồi, khóe môi đột nhiên câu lên một đạo cười lạnh. Tiến lên hướng về phía những cái kia Lan gia đệ tử hỏi. Chư vị, hôm nay chuyện này tin tưởng các ngươi ứng sẽ không phải tiết lộ ra ngoài đi. Lan gia Mộc sững sờ, cảm giác được đối phương trong lời nói ý uy hiếp. Vội vàng khoát tay, sẽ không, chúng ta cái gì cũng không thấy. Cái khác Lan gia đệ tử cũng liền ngay cả khoát tay. Bọn hắn không ngốc. Nếu như trả lời sai, đối diện vị kia nguyên anh cao thủ sợ là sẽ phải giết người diệt khẩu. Dù sao trước mắt Triệu Thiến Thiến chính là một nữ nhân điên. Cái gì cũng có thể làm đi ra. Rất tốt, Triệu Thiến Thiến gật gật đầu. Ngữ khí trở nên trầm thấp rất nhiều. Tất nhiên dạng này, ta đây sẽ đưa các ngươi một món lễ lớn. Cam đoan để các ngươi ưa thích. Đại lễ, Lan Gia Mộc. Chờ người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Triệu Thiến Thiến đi vào Trung Linh Huyên trước mặt, một thanh níu tóc nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài kiều nộn gương mặt. Tán thán nói, tại Nam Hoang địa vực mà nói, Trung đại tiểu thư cũng coi là đệ nhất mỹ nhân đi. Ngươi xem một chút cái này xinh đẹp khuôn mặt, cái này non như đậu hũ da thịt. Không có người nam nhân nào bất động tâm đi. Ta cho các ngươi một lần cơ hội. Hảo hảo nhấm nháp một tí vị này Nam Hoang đệ nhất mỹ nữ vị đạo. Để các ngươi hảo hảo chơi một chút thân thể nàng. Liền cho là đưa các ngươi phúc lợi. Như thế nào? Nghe được Triệu Thiến Thiến lời nói. Những cái kia Lan gia đệ tử lập tức sửng sốt. Lan gia Mộc nhìn qua khuôn mặt thương bạch Trung Linh Huyên. Trong lúc nhất thời lâm vào do dự, hắn không phải một cái gặp mỹ nữ liền dùng nửa người dưới suy nghĩ người. Nhưng Triệu Thiến Thiến sở dĩ làm như thế, rõ ràng chính là muốn đem bọn hắn kéo xuống nước, chẳng khác gì là hợp mưu hại Trung Linh Huyên. Đến lúc đó Triệu Thiến Thiến cũng không sợ bọn họ đi mật báo. Dù sao tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Thế nào? Chẳng lẽ không có một cái nào động tâm sao? Ngẫm lại như thế một vị lớn mỹ nhân để mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ không cao hứng? Triệu Thiến Thiến tươi cười hỏi. đồng thời cho tam trưởng lão đánh cái ánh mắt. Tam trưởng lão tiến lên một bước, phóng xuất ra nồng đậm uy áp, khiến cho những cái kia lan ra đệ tử hai chân run lên, kém chút không đứng được. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, người nào không được, người nào liền chết. Nhưng nếu như bên trên chính là đồng bọn, ta đáp ứng. Một vị lan gia đệ tử không chịu nổi áp lực này, vội vàng nói, hắn đã từng ngưỡng mộ Trung Linh Huyên, nếu như có thể chiếm hữu nàng đến thu hoạch mạng sống cơ hội, trong lòng vẫn là rất vui lòng, ta cũng nguyện ý, ta đáp ứng. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, ngay cả Lan Gia Mộc đã trải qua nội tâm giãy giụa về sau, bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhân tính xấu xa tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Khanh khách, có ý tứ, thật có ý tứ. Triệu Thiến Thiến nhìn chằm chằm Trung Linh Huyên sợ hãi con mắt, tâm lấy được cực lớn cảm giác thỏa mãn, tiến đến đối phương bên tai nói ra, Trung đại tiểu thư, nói ngươi là biểu tử ngươi còn không tin, lập tức liền sẽ có 13 nam nhân tiến đến may mắn ngươi, có phải hay không rất hưng phấn? Triệu Thiến Thiến, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trung Linh Huyên xì ngụm nước bọt, phẫn nộ nói, Triệu Thiến Thiến cũng không có tránh đi, vẫn từ nước bọt xì tại trên mặt nàng, ánh mắt lạnh lùng mà trào phúng, đừng vội làm quỷ a, nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, có lẽ ta sẽ đem ngươi đưa đến thế tục giới đi tố tiểu tỷ. Như người loại này tiên nữ cấp bậc nhân vật, những nam nhân kia muốn đoạt lấy, hơn nữa dùng ngươi thể chất, mỗi ngày tiếp khách 203 cái cũng không thành vấn đề a. Triệu Thiến Thiến dùng ngôn ngữ thỏa thích vũ nhục lấy đối phương, gặp Trung Linh Huyên một mực nhìn nàng chằm chằm cũng không nói chuyện, rất cảm thấy không thú vị, hướng về một vị lan gia đệ tử vẫy tay, ngươi trước đến đi. Chúng ta Trung đại tiểu thư giống như có chút chờ không nổi. Nhớ kỳ ôn nhu một điểm a, đừng cho chơi hỏng. Vị kia lan gia đệ tử khúm núm đi đến Trung Linh Huyên trước mặt, nhìn qua đối phương cái kia xinh đẹp khuôn mặt, nuốt nước miếng, dùng một loại bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, thật xin lỗi Trung cô nương, ta cũng chẳng còn cách nào khác, trước hết hủy khuất ngươi. Vừa nói liền quỳ một chân trên đất, đi giải Trung Linh Huyên quần áo. Triệu Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, lui ra phía sau mấy bước, đôi tay ôm ngực nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy Trung Linh Huyên đột nhiên như thỏ rừng loại từ dưới đất nhảy dựng lên, mang tên kia lan ra đệ tử hung hăng phá tan, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, hướng về bên cạnh vách đá chạy tới. Không tốt, nàng muốn từ. Triệu Thiến Thiến thấy cảnh này biến sắc, thế nhưng là còn chưa nói xong, Trung Linh Huyên đã vậy nhảy xuống vách đá, tam trưởng lão tiến đến chặn đường, nhưng đáng tiếc cũng trễ một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trung Linh Huyên rơi bên dưới vách đá vạn trượng, biến mất không thấy gì nữa. Đám người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Xú biểu tử, giả trang cái gì thuần, không phải liền là bị mấy nam nhân chơi một chút mà. Triệu Thiến Thiến có chút khí cấp bại phôi, mắng một trận, nàng trừng mắt những cái kia ngây người lan ra đệ tử nói ra, chuyện này cùng các ngươi cũng có quan hệ, đừng tưởng rằng các ngươi có thể đẩy chút trách nhiệm. Nói không sai, nơi đây tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, đám người sững sờ, theo bản năng hướng về nguồn thanh âm nhìn lại, lập tức tất cả mọi người đều trừng to mắt, triệt để ngây người, chỉ thấy vách núi bên cạnh cuối cùng đứng đấy một người. Chính là Tần Dương, giờ phút này trong ngực hắn ôm vừa rồi nhảy xuống vách đá Trung Linh Huyên. Chỉ bất quá nữ hài đã trải qua ngất đi, như một cái nhận kinh hãi con mèo nhỏ, co do Tần Dương trước ngực, sờ sờ đáng thương,